Cực phẩm thần y, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037 đoạn Khánh Tân vẫn không chịu thua. Thuyết phục, Gia Bảo, để anh gia nhập nhà họ Đoạn là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này. Cũng là cách duy nhất để cứu anh. Tại sao phải cố chấp? Trần Gia Bảo cười, cười lớn, cười bạo dạn, nói. Tôi rất biết ơn lòng tốt của cô. Nhưng đáng tiếc, Trần Gia Bảo luôn sống thoải mái. Không chịu được sự kiểm soát của người khác. Tôi không thể gia nhập nhà họ Đoạn được. Về phần gia đình họ Phụng, tôi sẽ giải quyết một cách tự nhiên. Vì vậy cô không cần phải lo lắng về nó. Đoạn Khánh Tân bất lực thở dài. Và nói, chà, vì anh bị ám ảnh bởi sự hiểu biết. Vậy thì tôi phải để ông Kính đánh bại anh và trói anh lại Hà Nội. Mặc dù điều này có thể làm tổn thương khuôn mặt của anh. Nhưng anh phải biết, tôi làm điều này vì tốt cho anh. Ông ta đánh tôi. Trần Gia Bảo nhìn về phía Diệp Kính kiêu ngạo. Sau đó đột nhiên lắc đầu cười. Chuyện này không nhất định là thật. Đoạn Khánh Tân sửng sốt. Sau đó lại ngồi xuống ghế đá. Cười bất mãn nói. Ông ta là một cao thủ giai đoạn cuối cường đại, tồn tại bất khả chiến bại bên dưới cường giả huyền thoại. Cho dù tài năng võ công của anh có cao siêu đến đâu, tuyệt không bao giờ là đối thủ cũ của ông ta. Sự tự tin của anh thực sự khiến tôi khó hiểu. Đó là bởi vì cô chỉ biết thực lực của ông ta, mà không hiểu được thực lực của tôi. Trần Gia Bảo tự tin nói. Đoạn Khánh Tân cười khẽ. Sự quyến rũ của một người đàn ông đến từ tự tin. Tự tin đến từ thực lực. Nếu có tự tin mà không có thực lực, thì tự tin đã trở thành tự phụ lố bịch rồi. Mong anh sau này sẽ tự phụ. Anh vẫn có thể giữ được sự tự tin như vậy khi bị bạo lực. Tôi sẽ làm vậy. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Chủ động đi tới một khoảng rộng trong sân phía dưới. Diệp Kính đưa hai tay ra sau lưng. Chậm rãi đi xuống, đứng cách Trần Gia Bảo ba bước, liếc nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới, cười khinh thường, nói, tôi ở trong giới võ lâm Việt Nam bao nhiêu năm rồi. Tôi chưa từng gặp phải kẻ kiêu căng ngạo mạn như vậy. Không biết khiêm nhường là gì. Than ôi, một thế hệ không biết sống chết là gì. Trần Gia Bảo cười nói, không phải người trẻ không biết khiêm tốn. Mà là thế hệ lớn tuổi đã tụt hậu thời đại mà không biết. Suy cho cùng, thế giới này là thế giới của những người trẻ tuổi. Và những người lớn tuổi hơn cuối cùng sẽ kết thúc. Diệp Kính trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Ông ta thừa nhận mình quả thực đã lớn tuổi. Nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình đến sau thời đại. Cơ hồ khóe mắt giật giật hai lần. Chế nhạo nói, người trẻ tuổi quá tự cao tự đại. Dễ trở nên tàn nhẫn với cuộc đời. Cậu luôn cần một bài học từ đàn anh để biết rằng trời cao đất rộng. Hôm nay tôi sẽ cho cậu học cách viết từ đức tính. Vừa nói, toàn thân ông ta bùng nổ dữ dội. Bộ đồ màu đen không có gió nhưng bị tung lên. Một luồng khí cực mạnh tập trung vào ông ta phun ra cuồng bạo xung quanh. Nhưng luồng không khí tự động dừng lại khi nó chạm vào gian hàng nơi Đoạn Khánh Tân đang ngồi. Khả năng khống chế tuyệt vời của Diệp Kính đối với cô ấy khiến cô không sao cả. Trần Gia Bảo ở trung tâm của khí lực cuồng bạo này. Quần áo săn lại, bên tai có gió rít gào. Nhưng anh vẫn đứng yên. Không chỉ có trên miệng nở nụ cười, mà còn chắp tay sau lưng. Đoạn Khánh Tân lập tức nhíu mày. Cho dù không hiểu võ công, cô cũng biết việc vác hai tay trên lưng khi đối mặt với kẻ thù chắc chắn sẽ lộ ra điểm yếu của anh. Trần Gia Bảo, ý của cậu là, Diệp Kính nghiêm nghị nói. Trần Gia Bảo chắp tay đứng, tự tin nói. Đầu tiên, cô ấy luôn nghĩ về tôi. Dù không thể gia nhập nhà họ Đoạn nhưng tôi vẫn biết ơn cô ấy. Dù sao thì ông cũng là tiền bối. Và không có thù hận lẫn nhau. Dù có đánh nhau vào lúc này. Chẳng qua là thân phận khác thường. Không có chút hợp tình hợp lý. Tôi nên cho ông hai chiêu để tỏ lòng biết ơn. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, nó giống như sấm sét trên mặt đất. Trần Gia Bảo chủ động để cho ông ta hai thủ đoạn. Anh ấy, chắc là đang nói đùa sao? Trần Gia Bảo sẽ không bị điên, đúng không? Đoạn Khánh Tân kinh ngạc. Cô làm sao ngờ dưới vẻ ngoài tinh tế hiểu biết của Trần Gia Bảo lại có một mặt điên cuồng như vậy? Diệp Kính Diễu cợt nói. Cậu cho tôi hai chiêu sao? Đùa giỡn thật sự. Cậu có biết tôi là cường giả giai đoạn cuối? Lúc còn nhỏ đã tham gia phản kích trong rừng mưa nhiệt đới. Với sức mạnh của một người, tàn sát đội đặc nhiệm át chủ bài của đối phương. Và đã trải qua vô số viên đạn. Dù là căn cứ tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu hay là giết chóc quyết định, tôi tin chắc rằng tất cả cậu đều hiểu hết. Giờ cậu chủ động để tôi thực hiện hai động tác. Nó không phải là vô lý. Cách chương.